Chương 6 Càn quét thị trường vốn. Thị trường vốn đối với doanh nghiệp mà nói giống như cá cần nước, và từ tầng lớp bề mặt mà nói, thị trường vừa có thể làm tăng thêm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, cũng có thể khiến doanh nghiệp huy động được một nguồn vốn lớn để tiếp tục phát triển, có thể khiến doanh nghiệp có được danh tiếng lớn hơn các doanh nghiệp cùng ngành, và nhanh chóng kéo giãn khoảng cách tăng trưởng với các doanh nghiệp khác. Vì thế, sau khi BEAD phát triển lớn mạnh, Vương Chuyển Phúc càng ngày càng cảm nhận được ý nghĩa thực sự của việc niêm yết trên thị trường đối với BEAD. Ông sau đó cũng bắt đầu tích cực lên kế hoạch để khiến BEAD thật nổi bật trên thị trường vốn. Một nhỏ, quảng trường đỏ tư bản của BEAD. Vào năm 2000, BEAD phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực pin. Những khách hàng trước kia vốn gửi đơn hàng cho các doanh nghiệp Nhật Bản, giờ đã chuyển đơn hàng cho BEAD. Chính vào lúc này, Vương Chuyển Phúc bắt đầu nghĩ đến việc BEAD có nên niêm yết hay không, bởi vì thị trường vốn có thể khiến bản thân có được nhiều nguồn vốn hơn. BEAD có thể phát triển lớn hơn nữa. Vương Chuyển Phúc đã nghĩ đến Peregrine ở Paris. Đây là công ty đã luôn đồng hành với BEAD trong quá trình trưởng thành. Tiền thân của công ty Peregrine Paris là tập đoàn đầu tư Peregrine. Nó được thành lập vào cuối năm 1988 do Lý Bá Thao, người được mệnh danh là cha đẻ của Richip, sáng lập tại Hồng Kông, chủ yếu thực hiện mua bán sáp nhập, đầu tư chứng khoán, đầu tư trực tiếp, quản lý ủy thác, huy động vốn dự án, phân phối bán hàng. Công ty Peregrine là một công ty phát triển rực rỡ. Năm 1990, dưới sự chủ trì của Peregrine, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư tín thác quốc tế Trung Quốc đã mua lại một công ty niêm yết là công ty tập đoàn Thái Phú Hồng Kông, và thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Tín Thái Phú. Sự thành công này khiến tên tuổi của Peregrine trở nên nổi tiếng, kinh doanh ngày càng tốt đẹp. Sau đó công ty này liên tục thu, tiến hành đưa nhiều công ty lớn như công ty hóa dầu Thượng Hải, công ty hóa sợi Nghị Trinh, công ty quảng thuyền Quảng Châu niêm yết ở Hồng Kông. Sau nhiều năm nỗ lực và phát triển, Peregrine đã trở thành tập đoàn ngân hàng đầu tư hiếm hoi đếm trên đầu ngón tay ở Hồng Kông. Nhưng mọi việc không phải là luôn luôn thuận lợi như vậy. Năm 1997, khi cơn bão tài chính châu Á xảy ra, cổ phiếu của Peregrine bị lao dốc. Trong khoảng từ tháng 7 đến tháng 10 năm này, cổ phiếu đã tổn thất 1 tỷ đô la Hồng Kông, làm tổn hại đến nguyên khí của Peregrine. 5 giờ chiều, ngày 12 tháng 1 năm 1998, Peregrine tuyên bố phá sản. Đồng thời với việc phá sản, ngân hàng Paris của Pháp đã ngắm trúng vai trò của Peregrine ở Hồng Kông, do vậy đã chi tiền mua lại Peregrine đang đứng bên bờ vực thẳm, lấy tên là Peregrine Paris Pháp. Ngành đầu tư là một ngành rất coi trọng nhân tài. Thái Hồng Bính là một vị tướng đắc lực và cốt cán của Peregrine. Thái Hồng Bính cũng từng trải qua nhiều sóng gió thăng trầm, từng xuống nông thôn, từng tham gia quân đội, từng làm phóng viên. Năm 1997, Thái Hồng Bính tham gia vào Peregrine đã từng trải qua thời đại tuy chip của Lương Á Thao, cũng đã trải qua thời khắc dọn sàn của Perigin trong cơn bão tài chính. Ngân hàng Paris Pháp sau khi sáp nhập với Perigin, Thái Hồng Bính đã trở thành tổng giám đốc đồng sự, trở thành nhân vật đầu não trong công tác huy động vốn doanh nghiệp ở khu vực Trung Quốc. Năm 1999, công ty Perigin Paris chuẩn bị tìm kiếm một doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất pin để đưa lên thị trường niêm yết. Perigin biết rằng, cùng với sự phổ cập của điện thoại di động, ngành sản xuất pin sẽ là một ngành có tiềm năng phát triển, càng dễ dàng xuất hiện những doanh nghiệp tăng trưởng với tốc độ nhanh. Lúc đầu, công ty mà Perigin lựa chọn không phải là BYD mà là một doanh nghiệp khác. Nhưng khi họ đang tìm hiểu thì phát hiện ra rằng mục tiêu của doanh nghiệp này vượt qua BYD. Do vậy, Perigin tự nhiên chuyển mục tiêu sang BYD và phát hiện BYD vẫn chưa niêm yết. Do vậy, họ đã thiết lập liên lạc với BYD. Nhưng lúc đó, lợi nhuận năm của BYD lúc đó chỉ có 50 triệu nhân dân tệ, vẫn chưa đạt đến quy mô để niêm yết. Bản thân Vương Truyền Phúc cũng không gấp gáp để niêm yết. Thái Hồng Bính đã quyết định biến BYD trở thành một hạt giống để niêm yết. Cứ để công ty này trưởng thành thêm một thời gian và tính và cử một người làm cố vấn tài chính cho BYD, chuyên thực hiện công việc kết nối với BYD. Từ điểm này có thể nhìn ra rằng Thái Hồng Bính là một người rất nhẫn nại và có mưu lược không nôn nóng. Cùng với lợi nhuận của BYD từ 50 triệu nhân dân tệ lên thành 90 triệu nhân dân tệ, Vương Truyền Phúc là người đầu tiên đã không thể tiếp tục kiên nhẫn được nữa, cảm thấy việc niêm yết có thể đưa lên bàn cân nhắc. Ông vốn là một người có tính nôn nóng, nghĩ xong rồi thì lập tức phải làm. Cầm điện thoại lên gọi cho Thái Hồng Bính. Anh Thái, đang bay trên trời à? Vương Truyền Phúc biết Thái Hồng Bính là một người bay xù trên không, thường xuyên bay lượn trên không, từng thực hiện kỷ lục một ngày bay 3 quốc gia. Bởi vì đều là người quen biết, Thái Hồng Bính cũng không khách sáo vòng vo, nói thẳng vào đề. Hạ cánh rồi, Tổng Giám đốc Vương, tại sao lại nghĩ gọi điện thoại cho tôi vậy? Nhất định là có chuyện phải không? Anh không có việc gì thì sẽ không làm phiền tôi. Nhìn thấy Thái Hồng Bính đi thẳng vào chủ đề, Vương Truyền Phúc cũng nói thẳng. Hiện nay, lợi nhuận của BYD đã đạt 90 triệu. Tôi cảm thấy đã đến lúc có thể suy nghĩ về việc niêm yết. Anh đợi đã lâu vậy, ân tình đã nợ thì nhất định phải trả. Thái Hồng Bính cười ha ha, đã nói. Trước năm 2000, Perigin là thợ săn trên thị trường vốn Trung Quốc. Sau năm 2000, Perigin trở thành người nông dân canh tác trên đồng ruộng Trung Quốc. Chúng tôi sẽ cày sâu, cuốc bẫm, gieo hạt, chăm bón, thu hoạch. BYD chính là cái cây đầu tiên mà chúng tôi trồng ra. Chúng tôi sẽ tiếp tục bồi dưỡng ra những doanh nghiệp Trung Quốc có giá trị nhất và giới thiệu các nhà đầu tư ở nước ngoài. Vương Truyền Phúc sau đó lại thay đổi ngay, nói: Nhưng tôi hiện nay có chỗ vẫn còn lo lắng. Tôi đã tìm hiểu qua, hiện nay chính là thời kỳ cổ phiếu bong bóng mạng vỡ, tình hình thị trường cổ phiếu không được tốt lắm. Bây giờ niêm yết có phù hợp không? Thái Hồng Bính đã giải thích như sau. Thực ra, điều mà nhà đầu tư thực sự quan tâm chỉ có hai điểm. Một là công ty này có kiếm được tiền hay không? Hai là nhà đầu tư thu được bao nhiêu lợi nhuận từ trong đó? Hai yêu cầu này BID đều phù hợp. Ngoài ra, khái niệm cũng rất quan trọng. Vừa hay là đặc điểm của Perigin, công ty chúng tôi rất có sở trường trong lĩnh vực đóng gói, sáng tạo khái niệm. Khái niệm cổ phiếu Re-chip của Hồng Kông do Perigin sáng tạo ra, BID cũng sẽ đại diện cho một khái niệm. BID sẽ trở thành một lá cờ của khái niệm này. Khái niệm gì? Vương Chuyển Phúc không biết trong bình hồ lô của Thái Hồng Bính là bán thuốc gì, nhưng cách nói này khiến ông thấy thú vị. Tôi cảm thấy Trung Quốc sẽ rất nhanh chóng trở thành trung tâm của ngành chế tạo toàn cầu, sẽ xuất hiện một lớp doanh nghiệp đẳng cấp quốc tế. Hiện nay có rất nhiều chuỗi ngành nghề đã chuyển dịch đến Trung Quốc, thậm chí còn không thay đổi trong vòng 20 năm tới. Hiện nay, Trung Quốc mặc định đã trở thành nền tảng của trung tâm chế tạo của thế giới. Vương Chuyển Phúc cười ha ha và bày tỏ sự đồng tình. Thái Hồng Bính nói tiếp, bởi vì không thể tìm thấy được chi phí nhân công ở đâu rẻ hơn Trung Quốc và hiệu quả lao động cao giữa chúng, nhu cầu của 1,3 tỷ người bị kìm hãm một xào đã bùng phát dưới công cuộc cải cách mở cửa. Nhu cầu to lớn và sự thiếu hụt của thị trường đã xuất hiện. Giống như công ty BID của các anh, không phải đã trưởng thành như vậy sao? Vương Chuyển Phúc cười ha ha và nói, anh Thái, tôi hiểu ý của anh rồi, khái niệm này của anh quả là không tệ. Thái Hồng Bính nói tiếp, đến lúc đó chúng tôi sẽ phát biểu báo cáo nghiên cứu ngành chế tạo Trung Quốc, thể hiện Trung Quốc sẽ trở thành trung tâm chế tạo toàn cầu. Trên thực tế, điểm này đã trở thành nhận thức chung của mọi người, không cần nói thì ai cũng biết. Nhưng nếu như khiến BID trở thành biểu tượng ngành chế tạo của Trung Quốc, vậy thì giám đốc quỹ nước ngoài sẽ thể hiện sự hứng thú đối với chủ đề này. Chúng tôi còn nói với các công ty đầu tư nước ngoài, Perigin Paris luôn nỗ lực tìm kiếm những doanh nghiệp giá trị để cho vào chuỗi ngành thế giới. BID chính là một doanh nghiệp như vậy. Nó là nhà cung ứng của nhiều doanh nghiệp nổi tiếng thế giới như Motorola, Nokia. Nó đã trở thành một khâu trong chuỗi ngành kinh tế thế giới, là một bộ phận không thể tách rời trong đó. Lời nói của Thái Hồng Bính đã khiến Vương Chuyển Phúc xúc động, cũng làm Vương Chuyển Phúc kiên định quyết tâm đem việc niêm yết giao cho Perigin làm. Ông nói với Thái Hồng Bính, việc này giao cho Perigin làm, các anh nhanh chóng phân tích, có thể bắt đầu chuẩn bị niêm yết trên thị trường. Được, quyết định vậy đi. Rất nhanh chóng, Thái Hồng Bính đã giao nộp phương án cải tổ nội bộ công ty và thư kiến nghị kinh doanh đối với sự việc niêm yết và nghiêm túc nói với Vương Chuyển Phúc. Cổ phần của anh có sự biến động lớn, không cải tạo tốt sẽ ảnh hưởng đến việc niêm yết. Câu nói này, Thái Hồng Bính khiến Vương Chuyển Phúc phải suy nghĩ. Hai nhỏ cải tạo cổ phần, hợp tan hợp. Thực ra, vấn đề cổ phần luôn là vấn đề mà Vương Chuyển Phúc phải suy nghĩ. Nhưng sự biến động cổ phần liên quan đến lợi ích của các bên, kinh nghiệm kinh doanh nhiều năm nay đã nói cho ông biết rằng vấn đề lợi ích không thể xem nhẹ. Một khi thất sách sẽ gây ra tổn thương cho công ty và gây ra sự rối loạn. Vậy khi buộc phải xử lý để niêm yết, BID có thể qua được cửa ải này không? Trong thời gian này, Vương Truyền Phúc cứ liên tục đi lại ở trong phòng, liên tục suy nghĩ về vấn đề cổ phần. Sau khi thương lượng với Peregrine, Vương Truyền Phúc cuối cùng cũng hạ quyết tâm bắt đầu cuộc cải tạo cổ phần khiến người ta phải hoa mắt. Ông liên tục trải qua quá trình hợp tan hợp. Mục đích hoạt động cải tạo là muốn để Vương Truyền Phúc nắm giữ cổ phần nhiều nhất, trở thành cổ đông lớn nhất của BID. Sau đó sẽ là sự cam kết phân chia cổ phần của Vương Truyền Phúc đối với các nhà lãnh đạo cao cấp, khiến cho đội ngũ của BID đoàn kết gắn bó nhau. Thông qua kế hoạch cổ phần thể hiện sự sẵn lòng chia sẻ lợi nhuận, tinh thần cởi mở, cùng chia sẻ thành công với các nhà quản lý cao cấp của công ty. Trước khi cải tạo cổ phần của BID là như sau. Vốn đăng ký lần đầu của BID chỉ là 4,5 triệu nhân dân tệ. Do các công ty luyện kim Thâm Quyến, công ty Thiên Tân Quảng Châu, công ty Lệ Đạt Tư Thâm Quyến, cổ phần phân phối lần lượt là 64,4%, 31,1%, 4,5%. Tháng 10 năm 1997, công ty luyện kim Thâm Quyến đã đem cổ phần bán cho ba cổ đông, trong đó có Vương Truyền Phúc. Trong đó, Vương Truyền Phúc nắm giữ 20% cổ phần. Tháng 1 năm 1998, BID mở rộng quy mô, vốn đăng ký tăng lên thành 30 triệu nhân dân tệ. Lúc này, Vương Truyền Phúc nắm giữ 24,33% cổ phần, nhưng vẫn chưa phải là cổ đông lớn. Cổ đông lớn nhất là anh trai ông Lữ Hướng Dương. Đối với một người coi doanh nghiệp như là sinh mệnh của mình, đối với một người tự tay xây dựng nên Vương Quốc Pin mà lại không phải là cổ đông lớn nhất, thì về tình và về lý đều không ổn. Nếu như BID niêm yết, đây là việc mà không thể giải thích được rõ ràng với các cổ đông đại chúng. Bởi vì vấn đề mà nhà đầu tư cổ phiếu chất vấn đầu tiên thường là Vương Truyền Phúc không phải là cổ đông lớn nhất, dựa vào cái gì để chúng tôi tin ông ta sẽ quản lý tốt doanh nghiệp này? Dựa vào cái gì để chúng tôi tin rằng ông ấy có thể đạt được thành tích lớn hơn? Một nhà đầu tư lý tính tự nhiên sẽ nghĩ đến vấn đề này. Hai nhà đầu tư chính là Lữ Hướng Dương, Hạ Tá Toàn đều là người thông minh, tự nhiên cũng có sự nghi ngờ về điều này. Cổ đông lớn nhất của BID sớm muộn cũng sẽ là Vương Truyền Phúc, chỉ là vấn đề cải tạo thế nào. Tiếp đó, mục đích đầu tư chính là vì mục tiêu sinh lời. Số tiền sinh lời hiện nay cao hơn gấp mấy chục lần so với con số họ đầu tư ban đầu bán ra cũng hoàn toàn hài lòng. Do vậy, bước đầu tiên của việc cải tạo cổ phần BID đã được bắt đầu. Đầu tiên là lựa chọn phương thức hợp. Vương Truyền Phúc cùng một số cổ đông lớn bàn về việc chuẩn bị niêm yết. Nói sau khi tính toán bước đầu và cùng quá trình thuyết phục tỉ mỉ và thận trọng, các cổ đông lớn đều đã đồng ý. Bắt đầu từ năm 2000, Vương Chuyển Phúc bắt đầu thu mua cổ phần của BID. Công ty Thiên Tân Quảng Châu của Lữ Hướng Dương đầu tiên bán ra 4,67% cổ phần đặc biệt của BID mà công ty này đang mua vào. Vương Chuyển Phúc nhận mua. Công ty Dung Tiệp đã bán 10,33% cổ phần của BID. Vương Chuyển Phúc lại tiếp tục mua vào. Tháng 1 năm 2001, công ty Thiên Tân ở Quảng Châu một lần nữa bán cổ phần của BID. Công ty Lệ Đạt Tư ở Thâm Quyến cũng bán toàn bộ cổ phần BID mà công ty này nắm giữ. Tất cả số cổ phiếu bán ra này, Vương Chuyển Phúc mua lại hết. Như vậy, cổ phần BID đã trở nên đơn giản. Quan hệ tỷ lệ của nó lần lượt là công ty Dung Tiệp Quảng Châu 50%, Lữ Hướng Dương 10% và Vương Chuyển Phúc có 40%. Vương Chuyển Phúc lúc này vẫn chưa phải là cổ đông lớn nhất, chỉ đứng ở vị trí thứ hai, còn thiếu khoảng 11% so với cổ đông nắm quyền kiểm soát. Lúc này, cải tạo cổ phần không còn phát triển theo hướng tái tập trung nữa, mà là phát triển theo phương thức tách thông qua phương thức pha loãng, khiến tỷ lệ cổ phần của Vương Chuyển Phúc tăng lên, còn phân chia cổ phần cho tầng lớp các nhà quản lý của BID. Ngày 6 tháng 3 năm 2002 chính là ngày tiết xuân ấm áp, muôn hoa đua nở ở phương Nam. Ngày này đối với các nhà quản lý của BID mà nói là một ngày vô cùng ấm áp. Một lần cải tạo cổ phần nữa lại được khởi động. Các nhà quản lý của BID cũng bắt đầu nắm giữ cổ phần. Công ty Dung Tiệp Quảng Châu và Hạ Tá Toàn lần lượt chuyển nhượng 23,55% và 1,40% số cổ phần mà họ nắm giữ trong tay. Vương Chuyển Phúc mua được 0,97%, Lữ Hướng Dương mua được 8,72%, các nhà quản lý của BID mua được 13,76%, ba nhà đầu tư cá nhân mua được 1,5%. Sự phân phối này chỉ là tạm thời. Sau khi giao dịch hoàn thành, lập tức tiến hành một giao dịch cổ phần mới. Lần này, ngay cả phu nhân của ba đại cổ đông cũng phải nhờ đến. Công ty Dung Tiệp Quảng Châu chuyển giao 5% cổ phần của mình cho vợ của Lữ Hướng Dương là Trương Trường Hồng. Vương Chuyển Phúc chuyển nhượng 4% cổ phần cho vợ mình là Lý Thiếu Hoa. Hạ Á Toàn chuyển 1% cổ phần của mình cho vợ là Dương Chỉ Liên. Lý Thiếu Hoa sau khi có được cổ phần của BID, Vương Chuyển Phúc đã nói đùa với vợ mình rằng: em bây giờ đã trở thành đại cổ đông của công ty rồi, có thể miễn nhiệm anh trong hội nghị cổ đông. Lý Thiếu Hoa cười nói: loại bỏ anh thì không được, BID vẫn cần anh để lãnh đạo, em là lãnh đạo của anh là được rồi. Chẳng phải mọi người đều nói là phụ nữ thông qua chinh phục đàn ông để chinh phục thế giới đấy sao? Anh hãy coi em là người phụ nữ như vậy đi. Nghĩ lại năm đó, ai cũng nhìn chúng anh, nghèo rớt mùng tơi. Chỉ có em là nhận thấy anh được. Vì thế, phụ nữ không phải là tìm kiếm của cái, mà là tìm kiếm người biết tạo ra của cái. Nghe vợ nói một tràng dài, Vương Chuyển Phúc cười lớn, giơ ngón tay cái biểu thị tán thưởng vợ. Tiếp đó, đến tháng 4 năm này, Trương Trường Hồng, Lý Thiệu Hoa, Dương Chỉ Liên lần lượt đem cổ phần của mình chuyển nhượng cho công ty Dung Tiệp Quảng Châu với giá 3 nhân dân tệ trên một cổ phiếu. Công ty Dung Tiệp lại đem số cổ phần nhận chuyển nhượng đó cộng thêm một phần cổ phần mà mình đang nắm giữ bán lại cho những cổ đông khác của BID với giá 39 nhân dân tệ trên một cổ phiếu. Cùng với việc xử lý vấn đề cổ phần của các đại cổ đông, Vương Truyền Phúc cũng bắt tay vào xử lý vấn đề cổ phần của công ty pin lithium ion Thâm Quyến trực thuộc BID. Năm 1998, Vương Truyền Phúc đã nhìn ra được sự phát triển của pin lithium nên đã thành lập công ty pin lithium ion BID. Dưới sự lãnh đạo của Vương Truyền Phúc, công ty BID, 20 nhân viên quản lý cấp cao và các cổ đông cá biệt khác, mỗi bên đầu tư 30.000 nhân dân tệ để góp vốn thành lập công ty pin lithium ion BID. Vốn đăng ký lúc đó là 3 triệu nhân dân tệ. Trong đó công ty thực nghiệp BID chiếm 40% cổ phần, 20 vị lãnh đạo cấp cao nắm giữ từ 0,5% đến 5% cổ phần tùy theo từng trường hợp, tổng cộng nắm giữ 30,50%. Làm thế nào để tích hợp công ty thực nghiệp BID và công ty pin điện tử lithium ion BID? Là đơn giản hợp lại với nhau hay là thành lập một công ty cổ phần để nắm giữ hai công ty này? Đây lại là vấn đề khiến Vương Truyền Phúc đau đầu. Muốn niêm yết trên thị trường, BID bắt buộc phải giải quyết sự bất đồng giữa hai cổ đông, vấn đề chồng chéo về quản lý của công ty. Nhưng cổ phần làm cách nào quản lý tích hợp mới thuận tiện? Làm thế nào để cân bằng lợi ích giữa cổ đông cũ và cổ đông mới thì lại là một việc đòi hỏi phải có trí tuệ mới làm được. Sau khi bàn bạc với Thái Hồng Bính, Lữ Hướng Dương, Hạ Tá Toàn, Vương Truyền Phúc quyết định công ty pin lithium ion BID sẽ do công ty BID nắm giữ cổ phần kiểm soát. Sau khi quyết định được đưa ra, đợi đến khi việc cải cách cổ phần của BID tiến hành sắp đến giai đoạn cuối, việc cải cách cổ phần của công ty pin lithium ion cũng đã nhanh chóng được bắt đầu. Trong công ty pin lithium ion, Vương Truyền Phúc là cổ đông lớn nhất, có tiếng nói nhất, vì thế việc cải cách cổ phần tiến hành vô cùng thuận lợi. Tháng 4 năm 2002, đại bộ phận cổ đông của công ty pin lithium ion BID đã chuyển nhượng 90% cổ phần cho công ty BID. Ngày 4 tháng 6 năm 2002, sau khi tiến hành cải cách cổ phần diễn ra trong 3 năm, BID cuối cùng cũng đã hoàn thành công việc cải tạo trước khi niêm yết, đăng ký lại tại Thâm Quyến, chuyển mình lột xác, trở thành công ty cổ phần với quyền cổ phần được phân chia rõ ràng. Trước khi phát hành cổ phiếu H tại Hồng Kông, Vương Truyền Phúc nắm giữ 38,505% cổ phần BID, các nhà quản lý nắm giữ 22,622%, Lữ Hướng Dương nắm giữ 16,142%, công ty Dung Tiệp Quảng Châu nắm giữ 11,487%. Sau khi việc phát hành cổ phiếu thành công, Vương Truyền Phúc chỉ nắm giữ 28,879%. 34 người trong ban giám đốc điều hành và các nhà quản lý của BID tổng cộng nắm giữ 52,17%, phù hợp với ý tưởng của Vương Chuyển Phúc. Có một việc cần phải nêu ra là chính vào lúc BID đang tiến hành việc cải tạo cổ phần mạnh mẽ, những dòng quỹ đầu tư mạo hiểm với mục tiêu đạt lợi nhuận lớn cũng đã nhìn ra được sự phát triển của BID, liên tiếp tìm đến với BID, chuẩn bị cấp tiền cho BID mua cổ phần của BID. Chỉ có điều, Vương Chuyển Phúc đã từ chối lời đề nghị đó. Mục đích mà ông thiết kế cho lần cải tạo cổ phần này, ngoài việc loại bỏ những nguy cơ tiềm ẩn, chuẩn bị niêm yết, tạo ra lợi ích cao cấp, quan trọng hơn là xây dựng một bộ khung chế độ ổn định cho sự phát triển mạnh mẽ của BID và sự tham gia của nguồn vốn đầu tư mạo hiểm sẽ làm rối loạn kế hoạch của mình. Nhiều năm sau, có đơn vị truyền thông hỏi Vương Chuyển Phúc tại sao lúc đầu lại bỏ ra nhiều chi phí để tầng lớp cấp cao nắm giữ cổ phần mà lại nắm giữ cổ phần với tỷ lệ lớn. Vương Chuyển Phúc đã nói suy nghĩ thực sự của ông lúc đó. Từ rất lâu rồi, tôi đã nghĩ đến việc cổ phần tập trung trong tay cá nhân nào đó hoàn toàn không có lợi cho sự phát triển ổn định của công ty. Nhiều năm nay, tôi đã nhìn thấy sự việc thất bại của các doanh nghiệp tư nhân. Có một ý nghĩa rất to lớn đều là hậu quả của việc một cá nhân nắm giữ quá nhiều cổ phần. Là một doanh nghiệp tư nhân, nên để cho nhân viên thực sự tham gia vào trong sự phát triển của doanh nghiệp, để những nhân viên hạt nhân trở thành chủ nhân của doanh nghiệp. Trong quá trình phát triển của BID, đội ngũ nhân lực hạt nhân đã tạo ra những công lao to lớn. Những tài sản này có thể nói là tôi tặng, nhưng cũng chính là của bản thân họ. Không có họ cũng không thể có sự phát triển thần tốc của BID. Cuối cùng, đang đến chỗ cao trào, ông đột ngột chuyển sang nói với phóng viên. Nói thực, chỉ có vài chục triệu, muốn sống thế nào mà chẳng được. Cần nhiều tiền như vậy để làm gì chứ? Những nội dung diễn biến tiếp theo của chương 6. Ba nhỏ, rót sâu toàn cầu của Vương Thị. Sau khi thực hiện xong cải tạo cổ phần, dưới sự sắp xếp của Perigin, Vương Truyền Phúc đã bắt đầu phối hợp công việc phát hành cổ phiếu, tham gia vào các hoạt động, xuất hiện liên tục trên các phương tiện truyền thông và tạp chí. BID và Vương Truyền Phúc từ lúc đó đã được mọi người biết đến rộng rãi, chứ không chỉ giới hạn ở những người trong ngành. Từ ngày 11 đến ngày 25 tháng 7 năm 2002, dưới sự sắp xếp của Perigin Paris, BID đã bắt đầu rót sâu trước khi niêm yết. Cái gọi là rót sâu, niêm yết là chỉ hoạt động thông báo giới thiệu của người phát hành cổ phiếu và đại lý bảo lãnh phát hành đối với các nhà đầu tư. Mục đích của rót sâu là thúc đẩy sự trao đổi, giao lưu giữa nhà đầu tư và người phát hành cổ phiếu để bảo đảm việc phát hành cổ phiếu được diễn ra thuận lợi. Nói theo phong cách thông thường thì chính là công ty phát hành cổ phiếu giới thiệu chào bán cổ phiếu của mình cho các công ty đầu tư như các quỹ đầu tư. Nếu như các quỹ đầu tư có hứng thú thì sẽ mua cổ phiếu, đồng nghĩa với việc rút tiền đầu tư cho doanh nghiệp. Đợi đến khi doanh nghiệp kiếm được tiền thì sẽ phân chia lợi nhuận dựa trên số lượng cổ phần. tầm quan trọng của Rat Show chính là ở chỗ nó là một sân chơi để các tổ chức có tiền và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có thể giao lưu với nhau. Buổi lễ giới thiệu là hình thức chính của Rat Show. Trong buổi giới thiệu này, các công ty niêm yết sẽ giới thiệu về thành tích kinh doanh, sản phẩm, phương hướng phát triển của công ty với nhà đầu tư, thể hiện đầy đủ giá trị đầu tư của công ty niêm yết để các nhà đầu tư hiểu được tình hình cụ thể và trả lời các câu hỏi mà nhà đầu tư quan tâm. Nếu như lãnh đạo doanh nghiệp làm tốt công tác giới thiệu, chào bán, thu hút được các tổ chức này, thì không chỉ hoàn thành nhiệm vụ bán cổ phiếu mà còn có được sự đặt mua với số lượng siêu lớn của các tổ chức này. Những cổ phiếu này có thể bán được không? Vương Chuyển Phúc, một người am hiểu kỹ thuật, hoàn toàn không hiểu được điểm của thị trường vốn. Một người luôn làm việc thực tế như Vương Chuyển Phúc có lúc cảm thấy không chắc chắn lắm với những thứ có chút hư vô như thế này. Nói cho cùng, cổ phiếu chỉ là một tờ giấy. Huống chi hiện nay khoa học kỹ thuật rất phát đạt, mọi thứ đều được thực hiện điện tử hóa. Nhiều lúc cũng chẳng cần đến cả giấy nữa. Chắc chắn là bán được. BID là một công ty có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Thái Hồng Bính nhìn thấy tâm trạng bất an của Vương Chuyển Phúc đã cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh cho Vương Chuyển Phúc. Chúng ta giới thiệu, họ thanh toán. Thông thường khi thực hiện roadshow gặp được giám đốc quỹ đầu tư, những giám đốc chăm chỉ thì thường sẽ đem đến rất nhiều báo cáo nghiên cứu, sau đó sẽ hỏi rất nhiều vấn đề. Sau khi hỏi nhiều vấn đề rồi thì nhanh chóng đặt mua cổ phiếu. Những giám đốc quỹ đơn giản, lười biếng thì cũng chẳng cần xem báo cáo, nghe anh giới thiệu xong thì sẽ mua. Tôi hiện nay mỗi ngày đều rất căng thẳng, tối không ngủ được. Nếu như phát hành cổ phiếu không thành công thì rắc rối lớn, không chỉ mất người mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng của BID. Đặc tính kỹ thuật trong con người Phương Truyền Phúc đôi lúc cũng tự nhiên được bộc lộ ra. Ông lo lắng cẩn thận quá rồi, không có vấn đề gì đâu. Tin tôi đi, chắc chắn sẽ phát hành thành công. Thi thoảng Thái Hồng Bính lại an ủi Vương Chuyển Phúc. Vương Chuyển Phúc mới có chút an tâm. Perigin Paris đã sắp xếp cho Vương Chuyển Phúc buổi roast show toàn cầu. Trước buổi roast show, Thái Hồng Bính nói với Vương Chuyển Phúc, anh sắp phải thực hiện roast show trên toàn cầu, phải đi 10 nơi lần lượt là thành phố như Hồng Kông, Singapore, Milan, London, Edinburgh, Boston, New York. Trong 11 ngày này, anh sẽ phải gặp gỡ với 600 giám đốc quỹ. 600 giám đốc quỹ? Anh Thái này, nhiều như vậy, làm sao gặp gỡ hết được? Vương Chuyển Phúc giật mình, nói. Thái Hồng Bính cười mà nói rằng, đúng vậy, bây giờ đã đến lúc anh phải nỗ lực hết sức. Đa phần thời gian, một ngày sẽ có 9 cuộc hội nghị, sẽ liên tục gặp gỡ, tiếp xúc từ ăn sáng, lúc sáng sớm đến bữa tối cuối cùng. Đến nửa đêm đều phải cùng gặp gỡ với các giám đốc quỹ này. Tuy rằng môi trường thị trường cổ phiếu lúc đó không tốt, nhưng với sự đóng góp của Perigin và với sự nâng đỡ của thành tích kinh doanh của bản thân công ty BID, buổi lễ giới thiệu của BID đã được các giám đốc quỹ đầu tư chào đón. Khi tổ chức roadshow ở Hồng Kông, Tại hiện trường buổi lễ vô cùng sôi động, điều này khiến Vương Truyền Phúc an tâm đôi chút. Sau khi kết thúc ở Hồng Kông thì lập tức sang Singapore để tổ chức thoát sâu. Lần này Vương Truyền Phúc đã gặp phải một việc rất thú vị. Có một giám đốc quỹ của Nhật Bản luôn mong chờ BID niêm yết, nghe được tin BID đến tổ chức thoát sâu đã vô cùng vui mừng. Vào 2 năm trước, người Nhật Bản này đã nhìn ra được sự phát triển của pin sạc điện của Sanyo Nhật Bản, chuẩn bị mua vào cổ phiếu của Sanyo. Do vậy, ông đã đến điều tra công ty Sanyo Nhật Bản. Trong quá trình điều tra, ông hỏi, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Sanyo Nhật Bản là ai? Nó có những đặc điểm gì? Người của công ty Sanyo Nhật Bản đã nói với ông, công ty BID ở Quảng Đông, Trung Quốc, đặc điểm của công ty này là sử dụng mô hình hợp nhất máy móc của con người, không có sức ảnh hưởng nào đối với Sanyo. Mô hình hợp nhất máy móc và con người, điều này tôi hơi hiểu một chút, nhưng không thực sự rõ ràng. Anh có thể giải thích cụ thể hơn không? Chính là mô hình kết hợp sử dụng nhân lực và máy móc. Một số doanh nghiệp Trung Quốc đã học được cách phân giải tinh vi dây chuyền sản xuất của chúng tôi và xuất phát từ góc độ kiểm soát toàn bộ chi phí dây chuyền sản xuất để làm doanh nghiệp. Hiện nay, nguồn lao động giá rẻ với số lượng lớn của Trung Quốc nhìn từ góc độ làm việc thì vẫn là lao động sơ cấp. Họ không chỉ cạnh tranh với các doanh nghiệp xuyên quốc gia, mà cạnh tranh ở mức độ nào đó, cạnh tranh với cả những thiết bị có mức độ tự động hóa cao. Điều này là không lâu dài. Cuối cùng thì vẫn không vượt qua được chúng tôi. Ông cứ yên tâm đầu tư Sanyo đi. Nhà quản lý cao cấp của công ty Sanyo đã nói như vậy. Nhưng vị giám đốc quỹ Nhật Bản này lại hoàn toàn không nghe theo lời của công ty Sanyo, mà giống như nhà đầu tư nổi tiếng Peter Lin chuẩn bị mua cổ phiếu của đối thủ cạnh tranh. Peter Lin trong sách của ông có nói, khi bạn biết được đối thủ cạnh tranh đáng gờm của một công ty, vậy thì bạn sẽ mua cổ phiếu của đối thủ cạnh tranh đó. Do vậy, vị giám đốc quỹ đầu tư Nhật Bản đã bắt đầu thu thập tài liệu, tìm hiểu kỹ lưỡng về tình hình công ty BID. Sau khi tìm hiểu, ông đã phát hiện ra rằng BID vẫn chưa niêm yết. Điều này khiến ông rất thất vọng. Sau khi chờ đợi 2 năm, khi ông nghe được tin tức BID sắp sửa niêm yết, trong lòng vô cùng vui mừng, đặc biệt bay đến Singapore. Trong buổi giới thiệu vào bữa trưa, cùng trao đổi vô cùng vui vẻ với Vương Truyền Phúc, ông vô cùng hưng phấn, cuối cùng tại hiện trường đã mua vào rất nhiều cổ phiếu của BID. Khi tổ chức thoát sâu, việc mà Vương Truyền Phúc gặp phải nhiều nhất là một số nghi vấn của các giám đốc quỹ đầu tư. Họ từ góc độ rất chuyên nghiệp đã nghi vấn mô hình phát triển của BID, nghi ngờ về mô hình sinh lợi của BID. Khi ở London, một giám đốc quỹ đã nói, nền kinh tế hiện nay không sáng sủa lắm. Môi trường lớn không tốt, mọi người đều không dám đụng vào cổ phiếu, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân Hồng Kông hiện nay cũng là lúc có rất nhiều nhân tố âm. Nếu như sau khi niêm yết, anh nhanh chóng bán tháo, ôm hết tiền mặt, thì làm thế nào? Ngoài ra, rất nhiều công ty cũng là vì mục tiêu niêm yết, sau khi niêm yết thì không còn chú tâm tạm nữa. Vương Truyền Phúc đã trả lời như thế này. Chúng tôi là cổ phiếu H Hồng Kông. Theo luật pháp Trung Quốc, cổ phiếu của người phát hành trong vòng 3 năm sẽ không được quy đổi ra tiền mặt. Tôi cả đời này không có sở thích khác, chỉ có thể cả đời gọi doanh nghiệp là sinh mệnh của mình. Vì thế, thứ nhất, về mặt pháp luật, tôi không thể bán tháo ôm tiền bỏ chạy. Thứ hai là tôi cũng sẽ không làm như vậy. Một vị giám đốc quỹ khác nói: cảm ơn những lời nói chân thành của Tổng Giám đốc Vương, nhưng doanh nghiệp coi sinh lời là mục tiêu. Xin ông hãy giới thiệu một chút về kế hoạch làm thế nào để đảm bảo sự sinh lời của công ty trong 3 đến 5 năm tới. Vương Chuyển Phúc nói: doanh nghiệp của chúng tôi được thành lập vào năm 1995, đến bây giờ cũng đã gần được 8 năm. Chúng tôi chủ yếu là khổ luyện nội công, coi trọng chất lượng và giá thành sản phẩm. Lúc nào cũng coi hai vấn đề này là một nhiệm vụ quan trọng nhất để thực hiện công việc. Chỉ có nâng cao năng lực ở phương diện này mới có thể nâng cao năng lực sinh lời của chúng tôi. Những người đầu tư vào chúng tôi trong 3 năm, thậm chí là 5 năm tới, chắc chắn là sẽ kiếm được tiền. Lời nói tâm huyết chân tình rõ ràng của Vương Chuyển Phúc sau khi được phát biểu ra đã khiến cả hội trường vỗ tay nhiệt liệt. Sau này, Thái Hồng Bính khi làm tiết mục trên CCTV có nói: những lời nói đó đã khiến tôi cảm động. Tôi cho rằng sự trưởng thành của BID dựa vào hai điểm để thúc đẩy. Một là dựa vào kỹ thuật của ông để thúc đẩy. Một là dựa vào cảm tình của ông để thúc đẩy. Ông thực sự đã coi doanh nghiệp là sinh mệnh của mình. Khi thực hiện Rock Show ở Mỹ, Vương Chuyển Phúc còn gặp phải một việc được đề cập trực tiếp hơn, khiến Vương Chuyển Phúc cảm giác phải nóng đầu. Khi Vương Chuyển Phúc đang trao đổi với rất nhiều giám đốc quỹ ở Mỹ, Thái Hồng Bính ngồi bên cạnh quan sát sự thay đổi thần sắc của các giám đốc quỹ. Vương Chuyển Phúc khi vừa dứt lời, một vị giám đốc quỹ ngồi bắt chéo chân hỏi: ông vừa rồi có đề cập đến một thương hiệu, ông nói là cung cấp linh kiện cho điện thoại không dây của họ đúng không? Đúng vậy, hàng là do chúng tôi cung cấp. Vương Chuyển Phúc chỉnh lại kính, không biết đối phương định nói gì. Vị giám đốc quỹ này nói thẳng: ông Vương, theo tôi tìm hiểu, chất lượng của điện thoại không dây đó tương đối kém. Các vị giám đốc quỹ khác cười lớn. Vương Chuyển Phúc cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng. Thái Hồng Bính sa sầm mặt mày đứng ở trong. Không ngờ vị giám đốc quỹ này lại vuốt mặt như vậy. Nhưng Vương Chuyển Phúc nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, cảm thấy người này trước đây đã từng bị lừa nên mới nói vậy. Do vậy ông ôn hòa giải thích với vị giám đốc quỹ này là: có một số doanh nghiệp có thể làm ra những việc không tốt lắm, khiến ông phản cảm. Nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng vậy, cũng giống như con người, có người xấu, người tốt. Doanh nghiệp cũng vậy. Vị giám đốc quỹ này nhìn thấy Thái Hồng Bính mặt đen như bao công nên mới hỏi: ông Thái này là người ở đâu? Thái Hồng Bính nói: tôi là người Thượng Hải. Vị giám đốc quỹ này nhìn trừng trừng vào ông rồi nói: không giống, giống người Philippines đen. Thái Hồng Bính bị ông ta chọc tức đến nỗi không nói ra được lời. Trong lòng nghĩ, da của mình có liên quan gì đến việc mua cổ phiếu? Nhìn Vương Chuyển Phúc tức giận không nói ra lời, ông liền quay qua nói với Vương Chuyển Phúc: Ông là người An Huy. Thời kỳ đầu khởi nghiệp, ông đã mượn chút tiền. Có thể nói số tiền này đến từ đâu không? Vương Truyền Phúc lại giải thích ngọt ngành. Sau đó, vị này lại tiếp tục truy hỏi. Bằng sáng chế phát minh kỹ thuật này của ông, có phải là sao chép của Salier, sao chép của Nhật Bản, sao chép của Hàn Quốc? Vương Truyền Phúc từ khi thực hiện quát sâu chưa từng gặp phải người nào như vậy. Cố ý chăm chú quan sát ông ta một lúc, cảm thấy thần thái của ông ta rất là chăm chú, không giống như một người cố ý chọc gậy bánh xe. Ông đoán đây là thói quen nghề nghiệp của người này. Do vậy, Vương Truyền Phúc thẳng thắn, chân thành, nói: chúng tôi và họ hoàn toàn khác nhau. Nếu như có một ngày ông đến thăm nhà máy của chúng tôi, ông sẽ phát hiện ra công nghệ và dây chuyền sản xuất của chúng tôi hoàn toàn khác so với các doanh nghiệp Nhật Bản. Sau khi buổi giới thiệu kết thúc, vị giám đốc quỹ này vẫn là đánh giá cao BID mà mua cổ phiếu từ Peregrine. Thái Hồng Bính cảm thấy việc này cần phải trao đổi với Vương Truyền Phúc một chút, do vậy đã hỏi Vương Truyền Phúc: tổng giám đốc Vương có bán cổ phiếu cho ông ta không? Vương Truyền Phúc nghĩ một lúc rồi nói: bỏ đi, cứ bán cổ phiếu cho ông ấy đi. Thái Hồng Bính bực mình nói: người này khiến người khác quả là bực mình. Vương Truyền Phúc cười lớn: đây là vấn đề nhỏ, tôi đoán đó là do tính cách của ông ấy hoặc là phương pháp thăm dò chân tướng. Sau đó Vương Truyền Phúc tránh chủ đề này, chuyển sang chủ đề khác và nói: tỷ lệ đặt mua tại New York của chúng ta là 60%, cứ 100 giám đốc quỹ thì có 60 người điền phiếu mua cổ phiếu, nhưng vẫn còn chút khoảng cách đối với lượng phát hành của chúng ta. Hiện tại chỉ còn 2 ngày nữa là kết thúc. Tôi có chút lo lắng. Thái Hồng Bính nói: chúng ta sẽ đẩy mạnh trong 2 ngày cuối cùng này. Không vấn đề gì, kiên trì đến cuối cùng. Không vấn đề gì, tôi tin ngày mai sẽ có nhiều đơn đặt mua. Thực tế, quả nhiên đúng như vậy. Cho dù tình hình thị trường cổ phiếu toàn cầu không tốt, nguội các giao dịch lạnh như đóng băng, nhưng BID vẫn được các tổ chức quỹ đón nhận bởi thành tích kinh doanh xuất sắc của mình. Cuối cùng đã hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiệm vụ bán cổ phiếu. 90% lượng bán phân phối đã có được các lệnh đặt mua vượt qua mức hơn 7 lần. Trong lần tổ chức quát sâu này, Vương Truyền Phúc đã biết được cách làm thế nào để đánh giá giá trị của một doanh nghiệp, đồng thời tận mắt chứng kiến sự phức tạp và thần kỳ của thị trường vốn, và cả sự khốc liệt của nó nữa. Sáng ngày 23 tháng 7, một ngày tràn ngập ánh sáng mặt trời, Vương Truyền Phúc dưới sự dẫn dắt của Thái Hồng Bính đã đến gặp gỡ giám đốc của một quỹ đầu tư lớn ở New York. Quỹ đầu tư này có nắm giữ cổ phiếu của Salier. Giám đốc quỹ sau khi hỏi một vài câu hỏi đánh giá cao BID. Do vậy, Thái Hồng Bính đã nhờ ông cho một đánh giá. Vì giám đốc này lạnh lùng nói: tiếp theo đây, tôi sẽ quàng cổ phiếu của Salier đi. Mua cổ phiếu BID rất đơn giản. Sự điềm tĩnh trong lời nói, sự kiên quyết về thái độ, sự nhanh nhạy ứng biến của vị giám đốc quỹ này khiến Vương Truyền Phúc trong lòng kinh ngạc. Ông cảm thấy BID sau khi niêm yết chỉ có thể luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng nhanh mới có thể khiến các giám đốc quỹ tìm đến. Nếu không, cũng sẽ giống như Sani-ơ sẽ bị người ta vứt bỏ. Sau khi từ buổi đoát sâu trở về, Vương Truyền Phúc nghỉ ngơi, chỉnh đốn một chút. Bước tiếp theo chính là đến Hồng Kông tham gia buổi lễ niêm yết, đón nhận thời khắc khiến lòng người xúc động. Những nội dung diễn biến tiếp theo của chương 6. Bốn nhỏ bắt đầu bước chân vào bảng xếp hạng những người giàu có nhất Trung Quốc. Hồng Kông là trung tâm tài chính của châu Á, nhưng trên phạm vi toàn cầu, hiệu ứng đầu tàu của nền kinh tế Mỹ khiến nhất cử nhất động của thị trường cổ phiếu Mỹ đều ảnh hưởng đến thị trường cổ phiếu ở các quốc gia và các khu vực khác trên thế giới. Hồng Kông cũng không phải là ngoại lệ, cũng phải nhìn sắc mặt của thị trường cổ phiếu Mỹ. Thị trường cổ phiếu Mỹ bị cảm lạnh thì thị trường cổ phiếu Hồng Kông sẽ hắt hơi. Năm 2002, thị trường cổ phiếu Mỹ không chỉ bị cảm lạnh mà còn bị ốm nặng. Do vậy, giới truyền thông lúc đó bi quan, gọi đây là những năm tháng khó khăn mà vượt qua nổi của thị trường cổ phiếu Mỹ. Năm 2000, sau khi bong bóng cổ phiếu mạng bị vỡ, thị trường cổ phiếu Mỹ đã đuối sức trong việc khôi phục, chấn hưng thị trường. Sự kiện khủng bố 11 tháng 9 nổ ra vào năm sau, thị trường cổ phiếu Mỹ càng giống như một con chim bị bắn trúng, liên tục sụt giảm. Đến mùa đông năm 2001 mới chút động thái chống lại sự sụt giảm nghiêm trọng, nhưng thị trường cổ phiếu nhìn chung vẫn rất u ám và đang phải trải qua những tháng ngày giông bão. Chính vào lúc thị trường có chút ấm lên, mùa hè năm 2002, sự kiện tài chính Enron làm xả lại như sổi thêm gáo nước lạnh cho thị trường cổ phiếu Mỹ. Chỉ số của tất cả các thị trường cổ phiếu đều đi xuống, xu hướng sụt giảm không thể ngăn cản. Từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 24 tháng 6, chỉ số tổng hợp công nghiệp Dow Jones, chỉ số Standard & Poor's cũng từng bước sụt giảm, có dạo giảm đến 13%. Vì thế, khi Vương Truyền Phúc thực hiện watch show, đến nơi nào cũng đều cảm nhận được sự đóng băng của thị trường cổ phiếu Mỹ. Đặc biệt là ngày 19 tháng 7, chỉ còn 12 ngày nữa là cổ phiếu BID sẽ niêm yết trên thị trường. Cổ phiếu Mỹ xuất hiện sự sụt giảm mạnh, chỉ số cổ phiếu Dow Jones giảm 390 điểm, chỉ số đóng sàn ở mức 8019,26 điểm, là chỉ số đóng sàn thấp nhất của Dow Jones trong 4 năm trở lại đây. Cũng là ngày có biên độ giảm lớn nhất, lần thứ 7 trong lịch sử của chỉ số Dow Jones. Theo thống kê lúc đó, cho đến ngày 15 tháng 12, chỉ số tổng hợp công nghiệp Dow Jones đã giảm 16,28%, chỉ số Standard & Poor's 500 đã giảm 22,97%, và chỉ số tổng hợp công nghiệp Nasdaq có biên độ giảm 31,16%. Thị trường cổ phiếu Mỹ lúc này có thể nói là một bức tranh bê bối liên tiếp sa lầy và vũng bùn của thị trường gấu không thể tự mình thoát ra được. Dưới ảnh hưởng của thị trường cổ phiếu Mỹ, thị trường cổ phiếu Hồng Kông cũng liên tục sụt giảm. Khi Vương Truyền Phúc gặp gỡ giám đốc đầu tư ở New York, môi trường tài chính Hồng Kông dường như đã rơi xuống đáy thấp nhất. thị trường đã sụt giảm xuống mức 7.500 điểm. Đây là mức thấp nhất trong 14 năm qua. Bank of China, Hồng Kông, một công ty niêm yết trước BED vài ngày vào ngày phát hành đã sụt giảm xuống dưới mức giá phát hành. Công ty khoa học kỹ thuật sinh mệnh Trường Giang khi niêm yết chưa đến một tuần đã bị giảm giá xuống dưới mức giá phát hành cổ phiếu. BED liệu có thể vừa niêm yết đã bị giảm giá xuống dưới mức giá chào bán? Vương Chuyển Phúc trong lòng lo lắng hỏi tư vấn của Thái Hồng Bính. Dựa theo kinh nghiệm mà nói, 90% lượng bán phân phối của BED được đặt mua vượt mức hơn 7 lần. Nền tảng cơ bản tốt đẹp của công ty chính là nguyên nhân chính để thu hút nhà đầu tư. Trong 3 năm, tỷ lệ tăng trưởng kép của BED đạt bình quân đều trên 70%. Anh biết đấy, tỷ lệ tăng trưởng kép của Warren Buffett, thần cổ phiếu thế giới, mới chỉ đạt hơn 28% một chút. Nếu như dựa theo tốc độ tăng trưởng này của anh trong mấy chục năm, người giàu có nhất thế giới chính là anh. Các giám đốc quỹ có thể không đổ xô vào được không? Thiên hạ nhốn nháo đều là vì lợi nhuận. Nơi nào có lợi, cho dù tình hình không tốt thì cũng sẽ sôi động. Thái Hồng Bính nói là như vậy. Nhưng trên thực tế, thị trường u ám này, Thái Hồng Bính cũng không nắm chắc được. Bởi vì thị trường cổ phiếu là thứ rất khó dự đoán, không ai có thể đoán được 100% tình hình sẽ là như thế nào. Mọi thứ đều phải đợi đến ngày niêm yết mới biết. Ngày 31 tháng 7 năm 2002, BED với mã số là 1211HK đã được niêm yết tại Hồng Kông. Như thời gian đã định, trong lòng Vương Chuyển Phúc có chút căng thẳng khi nhìn màn hình hiển thị ở sở giao dịch. Trên biểu đồ thể hiện biến động giá cổ phiếu. Khi mới mở sàn, giá cổ phiếu có chút biến động một chút. Tiếp đó là liên tục kéo giãn đường vòng cung lên trên, không những không giảm qua mức giá phát hành mà còn tăng lên nữa. Cuối cùng, khi tiếng chuông đóng sàn vang lên, giá đóng sàn của cổ phiếu BED đã tăng 11,42% so với giá phát hành. Vương Chuyển Phúc cuối cùng cũng vứt được tảng đá đè nặng trong lòng. Ông đã ngủ trọn vẹn một giấc, lúc này đã quá mệt rồi. Làm bất kỳ việc gì cũng đều cố gắng làm đơn giản hóa. Con đường niêm yết BED cũng như vậy. Ngoài việc sau khi niêm yết có tổ chức một buổi lễ cảm ơn, tổ chức phát hành và các tổ chức môi giới ra, trong nội bộ công ty BED thậm chí ngay cả buổi lễ chúc mừng cũng không tổ chức. Chỉ là khi tổ chức họp các công việc khác, Vương Chuyển Phúc có trao đổi vắn tắt lại với các nhà quản lý cấp trung và cao về quá trình công ty niêm yết. Dường như việc niêm yết cũng giống như dây chuyền sản xuất của BED, chỉ là một trình tự công ty trong quá trình phát triển của BED, sớm muộn cũng sẽ xảy ra, không cần thiết phải ngạc nhiên. Nhưng tác dụng cổ vũ to lớn của việc niêm yết vẫn như cỏ dại trong ngày xuân phát triển mạnh mẽ. Do 34 nhà quản lý cấp cao khác của BED nắm giữ 22% cổ phần, trong một đêm đã sản sinh ra mấy chục triệu phú mới. Trong lòng những người này có cảm giác thỏa mãn to lớn và càng tích cực làm việc hơn. Đội ngũ trở nên gắn kết hơn, sự đoàn kết trên tinh thần chân thành của đội ngũ chính là mục đích của cơ chế thưởng cổ phần của phương truyền phúc. Nhìn tổng quan quá trình niêm yết này của BID, có vài điểm có thể nêu ra ở đây là: một là giá phát hành đứng vị trí số 1 trong số 54 cổ phiếu H phát hành với hệ số giá trên thu nhập một cổ phiếu tỷ lệ P trên E tương đối lớn. Hai là BID là doanh nghiệp mà công ty Peregrine Paddy bảo lãnh phát hành và giới thiệu có thời gian tổ chức loát sâu ngắn nhất nhưng có mức độ thành công tương đối cao. Ba là khi bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư tổ chức, nhận được đơn đặt mua cao gấp 7 lần, thuộc vào loại đặt mua vượt mức. 4 là trong điều kiện thị trường cổ phiếu toàn cầu đang ở xu thế thị trường yếu, BID là một trong số ít doanh nghiệp phát hành cổ phiếu thành công. Sau khi BID niêm yết đã huy động được 1,6 tỷ đô la Hồng Kông, chuẩn bị đủ tiền cho sự phát triển tiếp theo. Sau này, giá cổ phiếu của BID liên tiếp tăng lên, chưa đầy một tháng đã tăng 37%. Trong đó, số tiền giao dịch trong hai ngày đầu tiên kể từ sau khi niêm yết lần lượt đạt 338 triệu đô la Hồng Kông và 136 triệu đô la Hồng Kông. Nếu như căn cứ theo lý luận của người chơi cổ phiếu, điều này có nghĩa là bắt đầu có nhà đại lý cổ phiếu mới nhìn trúng cổ phiếu này, bắt đầu mua vào. Không chỉ như vậy, lần niêm yết này cũng khiến Vương Truyền Phúc góp mặt trong danh sách những người giàu có nhất Trung Quốc đại lục của tạp chí Forbes, xếp ở vị trí 41. Anh họ của ông là Lữ Hướng Dương cũng đã có mặt trong danh sách những người giàu có nhất Trung Quốc, xếp ở vị trí 48. Sự kề vai tác chiến trên thương trường của anh em Lữ Hướng Dương và Vương Truyền Phúc, cùng tiến cùng lui, dường như đã trở thành câu chuyện huyền thoại về sự hợp tác chân thành. Sau khi BID niêm yết, rất nhiều vinh sự lần lượt xuất hiện. Cảnh tượng này giống như nhà triết học người Đức là Schopenhauer, hoàn toàn vô danh trước đêm trở nên nổi tiếng, vô cùng yên tĩnh, và sau khi xuất bản tác phẩm Thế giới của ý chí và biểu tượng, tên tuổi của ông bỗng trở nên nổi tiếng. Tháng 11 năm 2002, Vương Truyền Phúc nhận được giải Nhà doanh nghiệp kiệt xuất sơ xít được trao ở Hồng Kông, và cùng năm đó được bình chọn là nhà doanh nghiệp tư nhân ưu tú của Trung Quốc. Cùng năm này, BID được tạp san uy tín toàn cầu là Tiền tệ châu Á trao giải giải quản lý công ty mới niêm yết xuất sắc nhất năm 2002. Sau này, Vương Truyền Phúc liên tục nhận được các loại giải thưởng danh hiệu. Trong số những giải thưởng này, có một giải thưởng đáng phải nêu ra ở đây là vào tháng 6 năm 2003, Vương Truyền Phúc nhận được danh hiệu Ngôi sao châu Á, được Tuần báo Thương mại Mỹ bình chọn mỗi năm một lần. Tuần báo Thương mại của Mỹ là tạp chí thương mại có lượng tiêu thụ đứng số 1 trên toàn cầu. Lượng phát hành mỗi tuần là hơn 1,2 triệu bản. Điều quan trọng hơn là Tuần báo Thương mại dựa vào tư tưởng làm việc chuyên nghiệp của mình và sự am hiểu sâu sắc về lĩnh vực thương mại đã trở thành người đi đầu về tư tưởng thương mại, có vị trí tán đồng cao nhất trong giới thương mại toàn cầu. Vương Truyền Phúc có thể nhận được giải thưởng này cũng tức là thể hiện ông đã trở thành ngọn cờ đầu trong lĩnh vực thương mại. Tháng 6 năm đó, Vương Truyền Phúc rất vui mừng đến Mỹ nhận giải thưởng này trao giải cho ông là cựu Tổng thống Mỹ Clinton. Khi nhận giấy chứng nhận ngôi sao châu Á từ trong tay Clinton, tất cả giới kinh doanh Mỹ đều biết đến ông, cũng đều biết đến BYD. Lần xuất hiện này của Vương Truyền Phúc đã tạo ra khúc xạo đầu cho việc về sau ông đã lọt vào mắt xanh của Warren Buffett. Con đường niêm yết cũng giống như một trường đại học khác, khiến Vương Truyền Phúc học hỏi được rất nhiều điều mới mẻ, cũng làm sâu sắc hơn những suy nghĩ của ông đối với thị trường vốn. Đầu tiên, Vương Truyền Phúc đã học được cách làm thế nào để kết giao với giám đốc các quỹ. Ví dụ như các quỹ của châu Âu so với các quỹ của Mỹ thì thích xem bề nổi hơn một chút. Một số quỹ đầu tư của Mỹ nhìn vào các tầng sâu của doanh nghiệp. Nếu như quan điểm công ty tương đối tốt hoặc việc kinh doanh doanh nghiệp tương đối tốt, các quỹ đầu tư châu Âu thường dễ dàng gửi cho công ty những đơn đặt mua lớn. Những kinh nghiệm này giúp cho Vương Truyền Phúc sau này khi tham gia vào công ty Tần Xuyên đối mặt với sự uy hiếp của các giám đốc quỹ vẫn có được sự hỗ trợ về mặt ý chí trong suy nghĩ, bởi vì ông nhận thức được rằng giá cổ phiếu doanh nghiệp cuối cùng cũng phải dựa vào thành tích của doanh nghiệp đó để nói chuyện, không bị giới hạn bởi sự tăng giảm giá cổ phiếu nhất thời. Tiếp theo, trong quá trình hợp tác với Peregrine Party, BYD đã học được cách làm thế nào để giành được hệ số P trên Y hợp lý, xác định được giá phát hành bao nhiêu là hợp lý với BYD, và trong hoạt động quát sâu toàn cầu cũng bắt đầu khiến Vương Truyền Phúc học được cách thẩm định lại giá trị của BYD. Nói tóm lại, Vương Truyền Phúc vô cùng vui mừng với biểu hiện của việc BYD niêm yết trên sàn chứng khoán. Khi ông làm khách mời trong chuyên mục đối thoại trên CCTV, khi tổng kết ý nghĩa quan trọng của việc niêm yết BYD, ông nói, việc niêm yết đối với BYD mà nói là một cột mốc, là sự khẳng định đối với thành tích của công ty, cũng là nền tảng để đạt được sự tăng trưởng cao sau này. Khi BYD bước đến cảnh giới này, tức là chỉ việc niêm yết, nếu như để tôi suy ngược lại quan điểm trước đây, lúc đó tôi đã sai. Ví dụ như nguồn tài nguyên mà chúng tôi sử dụng bây giờ là rất nhiều. Số tiền trong tài khoản hiện nay của chúng tôi có vài tỷ nhân dân tệ. Đồng thời, định mức tín thác ngân hàng của chúng tôi cũng tăng lên hàng trăm triệu. Như thế, tôi có thể làm những ngành lớn hơn. Ngoài ra, còn một điểm nữa ở phố Ua, chỉ cần nhắc đến BYD, mọi người đều biết có một doanh nghiệp như thế này, và điều này giúp tôi thuận lợi hơn khi tìm kiếm sự hợp tác quốc tế. Trước đây, khi chưa niêm yết, phố Ua gần như chưa từng nghe qua cái tên BYD. Ngân hàng về cơ bản không thèm nói chuyện với anh. Đây đều là một số cơ hội. Và ngay sau khi anh niêm yết thì cũng giống như anh đã chinh phục được một độ cao mới của một ngọn núi. Và sau đó, ở độ cao này, cảnh sắc mà anh nhìn thấy sẽ là những cảnh sắc mà ở độ cao trước đó anh không thể nhìn thấy được. Lúc này, Vương Truyền Phúc nhìn tương lai BYD với tầm nhìn quốc tế hóa cũng giống như một câu quảng cáo: đứng càng cao sẽ nhìn được càng xa. Hiển nhiên, khi nhìn được sự trưởng thành của BYD với tầm nhìn quốc tế, BID cần phải có mục tiêu lớn hơn. Đó sẽ là mục tiêu gì? BID lại sẽ phải đối diện với cục diện biến đổi thế giới nào?